Ma tôn tại đô thị huyền huyễn, chương 329, phá trận vong tiễn, góc truyện audio.com, tương đương A-di-đà-phật, chắp tay thiền định, đàn càn hòa thượng tạo ra cho hắn một lớp giáp hộ mệnh kim quang tỏa ra hào quang óng ánh, đao kiếm bất xâm kể cả tiễn vong. Tương đương hạn hạn man nhân, hạt hạt lan tư, Phật quang phu tử, hùng hồn huyên khê. Đỉnh đầu đàn càn hòa thượng xuất hiện một khỏa đan phương thần bí, khỏa đan tỏa ra hơi thở thơm mát cảm nhận khủng hoảng nghiêm trang. Khỏa đan lăng không khoán nhật lên không, đột nhiên nó bành trướng một cách khủng bố, khỏa đan bây giờ đã không phải là khỏa đan ban đầu, nó đã là một ngôi sao đường kính xấp xỉ một đất nước Nam Phi. Hơi thở khỏa đan tỏa ra nồng đậm năng lượng cuồng bạo thiên khung hung quang lộ liễu phun ra nuốt vào lực lượng cuồng bạo. Ầm ầm, khỏa đan khủng bố nhẹ nhàng chậm chạp chạm vào lớp màng đại thiên, nó nặng nề đâm vào bên trong, từ một cái lỗ nhỏ đã bị kích cỡ quả cầu phóng đại to ra, rách nát nhưng vẫn rất khắt khe, năng lượng không thể thoát ra nổi. Ầm, lọt được vào bên trong đại thiên, lớp màng trướng khép lại nhanh chóng, do vừa bị cưỡng chế xé toạc làm nơi đó trở nên yếu hại không phun ra mũi tên nữa, nghỉ ngơi một nát. Tương đương toái, đàn càn hòa thượng nạt lớn, hai tay tạo thủ ấn kết thành một con phù điêu, toàn thân hắn tỏa ra một từ trường đáng sợ, ngay cả thiên long cũng không thể đến gần. Ầm ầm ầm ầm, oành, oành, thiên địa đỏ lên như một huyết thị tinh mâu, sau đó ầm toàn bộ đại thiên đại địa bạo liệt, mặt đất nổ ra dung nham nóng bỏng, không trung xuất hiện cuồng phong rít gào, thiên không đổ xô bể nát, đây không khác một bầu trời đổ sập xuống, cảnh tượng hãi hùng kinh thiên. Trận pháp bị lực lượng khổng lồ dồn vào cùng với năng lượng nhận vào không thể thoát, không có gì xảy ra thì mọi chuyện như đúng kế hoạch đều bị toái nát phá vỡ. Tương đương bọn này bị điên rồi, chúng không biết làm như vậy không khác gì con kiến đứng giữa nhân một quả bom nhiệt hạch à. Chưa nói đến phóng xạ cùng sức mạnh tàn phá, năng lượng lên đến 500 triệu độ C thì ai chịu cho nổi. Đầu yêu tôn hoàng hốt bật dậy, hắn phóng đi hai đạo bạch sắc quang mang như một hung thú. Thiên Long và đàn càn hòa thượng tưởng như sắp chết đến nơi, đột nhiên được hai đạo khí tức ấm áp cuốn lấy, đàn càn hòa thượng thì nhắm mắt tịnh tâm không để ý, nhưng Thiên Long vẫn ngơ ngẩn đứng nơi đó. Thiên Long đang ngộ đạo thiên không sụp đổ, đây là thiên hà pháp tắc đồ đang suy diễn lại quá trình một vị diện sụp đổ đi vào cõi hư vô tỷ vạn dặm chát hiện những lỗ đen, tỷ vạn dặm hình thành bụi khí quyển tinh hà, những hành tinh mới do va đập xúc nén hình thành, trận pháp phong tiễn này rất cuồng bạo là thế, nhưng khi bị diệt lại sinh ra ý chí của thần linh, mà thần linh lại đại diện cho vũ trụ bị khai từ thần linh bồi táng theo sau. Tương đương tinh vân bụi khí, hư hư thực thực một hành động nhỏ, mười tạo hóa lớn, sinh ra đã biết từ đỉnh cấm vân, lâm lâm bất bại, Chu Khương tướng thạch có chăng cũng chỉ một hạt bụi nhỏ. Giọng nói khàn khàn vẫn nơi đâu vẫn quen thuộc xuất hiện, trong đầu Thiên Long ong ong hình thành một liên kết vững chắc, trong thế giới này cử chỉ hành động dù chỉ nhỏ nhất của ngươi, cũng là một quyết định đưa cả trăm triệu thậm chí hơn thế diệt vong, cũng hành động nhỏ, phất tay nhẹ nhàng, sáng thế vũ trụ. Hiểu ra một điều, đó là không phải lúc nào cũng cao ngạo không chịu khuất phục người khác nhau, Thiên Long hiện tại bị bắt lên thần. Góc truyện audio.com, giới, mà thần giới là gì? Là đất diễn của thần linh thượng cổ đến nay, chưa nói đến hiện tại có cả ba đầu tiểu thần đang tọa chấn, nếu Thiên Long mà cứ cao ngạo không chịu khuất phục thì kết quả đó thôi, thực lực quá thấp bị bắt sống trong tay kẻ khác đã nói rõ, ở đây, đất này, chỗ này, vũ trụ này, thực lực vi tôn. Trong đan điền Thiên Long bạo nổ, năng lượng được cải tiến không gian đan điền bành trướng mở rộng, mà năng lượng của trận pháp bể nát cũng đã giúp Thiên Long một cái đại tiện nghi, Thiên Long đột phá lên động hư tam cấp sơ giai, chỉ thơ thần đứng xem quá trình một vũ trụ đi đến hồi kết đã giúp Thiên Long đột phá động hư sơ giai, lĩnh ngộ của Thiên Long quá cao, sau khi đột phá, không hề chậm trễ để vụt tắt cơ hội ngàn năm có một, đôi mặt thiên cạn kiệt nhân uân ma khí khi đấu với đàn càn hòa thượng được Thiên Long đẩy năng lượng vào cuồng bạo, lực lượng hấp thụ từ trận pháp bể nát Thiên Long chia ra hai phần, một phần vào đan điền, một phần vào Mạc Thiên. Sau một ngày lĩnh ngộ cùng đột phá cùng với lần đầu tiên Thiên Long cho Mạc Thiên đôi bông tai này đầy áp năng lượng, nếu sử dụng có thể giúp Thiên Long cạn kiệt ma khí đến 7 lần, có thể nói Thiên Long là cái lò đốt, lò xử lý năng lượng, còn năng lượng đã có Mạc Thiên lo. Tương đương quái vật, đàn càn hòa thượng chăm chú nhìn Thiên Long mắng một câu, công sức bỏ ra thì ít, chỉ việc vác tên ném lại nơi sản xuất thế là đột phá, trên đời lại có chuyện buồn bực hơn không? Tương đương người đừng có nói vậy, ta làm như cu ly muốn gãy cả xương sống đây, đến giờ vẫn còn đau, nếu để lão bà ta biết nhất định sẽ khóc ba ngày ba đêm còn hoành tráng hơn khi ta chết. Thiên Long liếc đàn càn hòa thượng mắng như tát nước, nói thì nhẹ nhàng nhưng ngươi có dám làm không? Ta đây ôm cả triệu cân sắt ném lên trời, kẻ nào làm được như ta? Trâu bò bốc vác như ta còn chê thì móc mẹ cắp mắt vứt đi cho xong. Tương đương quái thai thú vị. Yêu Tôn vuốt râu hùm của hắn sau khi kinh hãi cũng trấn tĩnh được như ban đầu, lấy lại phong độ hắn ngồi lại bảo tọa Nhâm Nhi tách sinh tố, không uổng công nắm cứu Thiên Long và Đàn Càn Hòa Thượng, nhân tài lĩnh ngộ biến thái như vậy rất thú vị, đi vào vòng trong sẽ không biết thế nào. Tương đương điều khí mau lên, rất có thể đi tiếp vào trong sẽ còn gặp nhiều trận pháp tuyệt sát khác, phải có thực lực mới có can đảm chiến tiếp. Thiên Long đứng lên vận động tay chân, tập vài bài thể dục biến thái của hắn nhắc nhở Đàn Càn Hòa Thượng, cả hai đều biết có kẻ đang ở một nơi xem họ thoát trận, tuy không biết là ai nhưng họ biết tên đó đã cản hoặc làm gì đó tên hắc bào rồi, không có chuyện bình yên như hiện tại, đã xử lý xong tên bào thì tên cao thủ đó cũng đang muốn xem họ chết trong trận pháp, hiện tại lúc này đường ra đã bị chặn, chỉ có đi tiếp vào bên trong, nếu hên thì không đạp phải mắt trận, còn nếu xui thì cũng chưa chắc ai chết ai sống. Tương đương A-di-đà Phật Phật Tổ ngài phù hộ cho ta. Đàn Càn Hòa Thượng túm vai Thiên Long kéo về sau, hắn vỗ ngực hắn trịnh trọng hùng hồn nói. Tương đương ngươi đi sau ta, đi theo bước chân, nếu đụng phải trận pháp ta sẽ tự mắng ta, ok. Tương đương ok, Đàn Càn Hòa Thượng sợ Thiên Long rồi, thực lực tuy thấp nhưng được cái số Thiên Long như cứt chó toàn đem lại phiền phức cho hắn, Thiên Long đột phá thì tốt quá, cũng thêm được một phần sức mạnh trong lúc nguy nan, dù sao thì chân mũi cũng là thịt. Ai tăng được tí nội tình nào thì càng tốt chứ sao đâu, không nên. gocchuyenaudio.com Đòi hỏi quá nhiều, đòi hỏi quá sẽ dẫn đến để ý sẽ dẫn đến ganh tị, mà ganh tị sẽ dẫn đến nội bộ bất hòa, nếu cả hai chia ra hành động cái chết chỉ là tăng lên 50%, không nhiều nhưng đủ để đoạt mạng. Cách chương